Bá Võ Khai Hoang, chương 763, mạnh nhất, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kiếm kia của Lý Đạo Quy, tuy rằng không làm thân thể của Sở Hy Thanh trọng thương, nhưng độc tố và kiếm ý ở trong đó đã làm cho Sở Hy Thanh thất khiếu chảy máu, da thịt biến thành màu đen. Mà chỉ cần bọn họ có thể tự tay chém giết người này, liền có thể lấy được 300 vạn lượng bạc tiền thưởng từ Sát Sinh Lâu. Dù chỉ chém được một đao lên người hắn, Thái Thú Tư Không Thiện cũng hứa là sẽ cho 10 vạn lượng bạc. Trong mắt Sở Hy Thanh cũng hiện lên một ánh sáng đỏ. Thanh trạng thái bên trong bảng nhân vật của hắn, ngoại trừ Nhai Tý và Thần Chi Thương ra, còn xuất hiện chữ Táng Thiên Chi Vũ. Trông, người bị thương ở mức độ trung đẳng, kịch hoạt Táng Thiên Chi Vũ giai. Đoạn thứ hai, tố chất thân thể tăng cường gấp 3, cũng nắm giữ lực lượng pháp. Pháp thuật ở cường độ cao đẳng, lực lượng phá cương ở cường độ cao đẳng. Sở Hy Thanh bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn phát hiện hô hấp của mình đã nóng rực, hắn vốn muốn dùng một viên giải độc đan, sau đó lại phát hiện độc tố trong người của mình đang bị hóa giải. Độc tố này tựa như có quan hệ với pháp thuật, là một loại độc chú, vì thế nên chỉ một cái chớp mắt, nó đã bị huyết khí sôi sục trong cơ thể Sở Hy Thanh đánh nát. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía đám võ tu lục phẩm thất phẩm ở phía trước, thần phong minh kính đao hồi quang phản chiếu, leng keng, trong khoảnh khắc, vô số tia lửa bắn bốn phía. Tất cả mọi người ở chung quanh Sở Hy Thanh đều kinh ngạc phát hiện, binh khí và chân nguyên, sức mạnh của bọn họ đều bị một chiếc kính bạc to lớn kia phản xạ trở về, sau đó, từng mảnh ảnh đao như điện, nhằng nhịt khắp nơi trong hư không, lóng là lóng lánh, thần phong minh kính đao bát phong bất động. Khoảnh khắc này, năm cái đầu người đã bay lên không trung, từng luồng máu tươi phun lên trời. Còn có 3 người bị Bạch Tiểu Chiêu đánh nổ thân thể, 1 người bị Sát Thi Hà là ngư kéo vào trong nước, không rõ sống chết. Nhưng tổn thất nặng nề như vậy cũng không làm cho đám võ tu này chùn bước. Mùi máu tanh nức mũi kia, trái lại còn làm cho bọn họ càng điên cuồng hơn. Bởi vì miệng của Sở Hy Thanh lại tràn máu tươi lần nữa. Tuy rằng người này phản xạ lại tất cả đao cương kiếm khí của mọi người, nhưng vẫn còn có cá lọt lưới. Lực phản chấn kia cũng chấn thương phế phủ của Sở Hy Thanh lần nữa. Sở Hy Thanh cũng rất hưng phấn. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, khóe môi lại vểnh lên, trong mắt hiện ra một màu đỏ tươi. Chém, lực lượng thần thức của Sở Hy Thanh bùng nổ đến cực hạn, làm cho cự thú Nhai Tý ở phía sau hắn lại rít gào lên, đao ý tầm 11 mạnh mẽ kia, quét ngang 4 phương 8 hướng, làm cho tất cả võ tu thất phẩm đều cứng đờ tại chỗ, không thể động đậy. Tất cả võ tu lục phẩm cũng nhíu chặt lông mày, đầu đau đến không còn sức lực. Lúc này, một mảnh ánh đao màu xanh lam lại hiện lên ở trong đám người, lại chém 7 cái đầu người xuống. Những cái đầu người này bị máu tươi trùng kích mà bay lên cao, trong mắt đều lóe lên vẻ mờ mịt và không dám tin tưởng. Rốt cuộc là bọn họ mất đầu thế nào? Vì sao đao của người này lại có thể nhanh như vậy, mạnh như vậy? Vì sao lại có thể nhanh đến mức khiến cho bọn họ không nhìn thấy? Sau đó, thần niệm của Sở Hy Thanh phong tỏa tổng đà Hải Thanh Bang ở phía trước, trong khoảnh khắc đã bước ra 7 bước. Mỗi một bước của hắn đều dài đến tận 7 trượng, thời gian cũng chưa đến một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 10 cái nháy mắt, thân hình của hắn lại giống như mây như khói, mờ ảo khó lường, lại biến ảo. Chấp chờn giống như gió, vô hình vô tướng, qua lại như thường giữa vô số ánh đao bóng kiếm, hầu như mỗi một bước, đều sẽ có 5 đến 7 cái đầu người bay lên. Ánh đao màu xanh làm kia, không ngừng lóng lánh ở bên người hắn, bỗng nhiên như gương, chợt tựa như gió, lại như ảo ảnh trong mơ. Tựa như một lốc xoáy thu gặt đầu người, chỉ trong khoảnh khắc, đã giết xuyên qua 49 trưởng, tạo thành một con đường máu ở trong thủy trại. Càn rỡ, móc lửng chấm, tại nơi sâu xa trong trại, bỗng nhiên có một bóng người màu mận chín lao ra. Ngoài, người này chính là đệ tử chân truyền của Huyết Bức Sơn, Lang Thiên Trung. Đến tận bây giờ, Sở Hy Thanh đã chém giết ít nhất 9 vị đệ tử ngoại môn và ký danh của Huyết Bức Sơn. Khiến cho Lang Thiên Trung nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên, người này vừa mới bay đến giữa không trung, liền bị một mũi tên cực nhanh ép phải hạ xuống. Lang Thiên Trung muốn rách cả mí mắt, giận không nhịn nổi. Khi cuộc chiến mới bắt đầu, hắn đã bị thần xạ thủ này nhìn chăm chăm. Người này không chỉ cực mạnh, thể lực và chân nguyên lại như vô cùng vô tận. Cung của hắn ít nhất phải là 3.000 thạch, cấp bậc tam phẩm, đến nay đã bắn liên tục 172 mũi tên, đều chưa dừng lại nửa khắc. Cách chương